Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 239, Alaska. Tiểu Linh nghe phía sau chỗ ngồi truyền đến động tĩnh, nhíu nhíu mày lại, nhìn về phía bên cạnh Phì Mù, nghi hoặc đến, mẹ, lão ca thật giống cùng mặt sau chiêu kia người phiền xú nam sinh tán gẫu đến rất hài lòng. Phì Mù bĩu môi, không có chuyện gì, này suy tử, cũng không biết trong đầu từ đâu tới nhiều như vậy bàng môn tà đạo đồ vật. Một bên khác, Đồng Nghị cùng gọi Hồng Phi Hổ cậu bé tán gẫu đến hài lòng. Ngược lại khoảng cách chỗ cần đến còn có mười mấy tiếng đây. Có cái có thể nối liền nói cũng không sai, toàn cho là ở giết thời gian. Gọi Hồng Phi Hổ bé trai cười híp mắt nhìn về phía Đồng Nghị hỏi. Đúng rồi, đại ca là thấy thế nào cặn bã nam? Cặn bã nam, Đồng Nghị dương mắt nhìn về phía một bên Hồng Phi Hổ. Cười ha ha đến, ngươi mới vừa lớn lên, biết cái gì gọi là cặn bã sao? Ha ha, cũng chính là giữa nam nữ chuyện tình cảm, có cái gì quá mức? Đồng Nghị nghe vậy hồi tưởng lại kiếp trước lúc nhỏ, lúc trước trên tiểu học thời điểm, rất nhiều người đã sớm khai khiếu rồi, có điều là ở nhà mình trường trước mặt giả bộ hồ đồ mà thôi. Ngầm nhưng từng cái tán gẫu đến khí thế ngất trời. Liền ngay cả nữ sinh cũng không ngoại lệ, có lúc thật sự đừng quá coi thường 11-12 tuổi đứa nhỏ. Mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng là đối với một ít chuyện, xa so với người trưởng thành muốn mẫn cảm. Ngược lại ở Đồng Nghị trong ấn tượng, kiếp trước chính mình tiểu học năm lớp 6 lúc, rất nhiều nam sinh cũng được, nữ sinh cũng được đều đi vào đến trưởng thành sớm phạm trù bên trong. Đồng Nghị, ngươi à, vẫn là chờ sau khi trưởng thành lại muốn những thứ này sự đi. Nếu không ngươi nói trước đi nói làm cặn bã nam cần muốn cái gì. Đồng Nghị bản không muốn nói, chỉ tiếc bên cạnh Hồng Phi Hổ vẫn khiết mà không muốn. Bất đắc dĩ Đồng Nghị nhún vai một cái, ngược lại dưới cái nhìn của hắn, nam nhân hoa tâm là lại chuyện không quá bình thường. Đợi được 11-12 tuổi lên, bất luận nam sinh, nữ sinh đều sẽ hướng về mọi người trong miệng cái gọi là xấu phương diện kia áp sát. Lại nói, mù tán gẫu chứ. Vì là thanh thiếu niên tâm lý khỏe mạnh đưa đến tích cực tác dụng. Đây là Đồng Nghị làm không biết mệt một chuyện. Đồng Nghị nhìn một chút bên cạnh tiểu nam sinh lập tức nói đến. Cái này ni liền xem ngươi lý giải ra sao đây. Thực làm cặn bã nam là cái việc cần kỹ thuật. Đầu tiên hoặc là lớn lên đẹp trai. Hoặc là nhiều tiền có thời gian. Chỉ có hai điểm này chỉ là nhập môn mà thôi. Có ý gì? Hồng Phi Hổ hiếu kỳ đến, ý tứ chính là, đầu tiên ngươi đến phải có phi thường mạnh mẽ thời gian năng lực quản lý. Phân phối xong cùng, khặc khặc khục, đột nhiên ngồi ở hai người chỗ ngồi chếch đối diện, một vị tóc vàng mắt xanh nữ nhân ho khan vài tiếng. Đánh gãy Đồng Nghị câu chuyện, Đồng Nghị mê hoặc hai mắt nhìn một chút, không để ý chút nào liếc mắt một cái. Tiếp tục mới vừa đề tài, tóc vàng kia mắt xanh nữ nhân thở dài một tiếng, nói một câu tiếng phổ thông, có ngươi như thế giáo đứa nhỏ sao? Đồng Nghị lập tức câm miệng, nghi hoặc nhìn về phía người phụ nữ kia, ngươi là nói chuyện với ta sao? Phí lời, không nghe thấy ta nói chính là tiếng phổ thông à? Ừ, Đồng Nghị híp híp mắt, ta cảm thấy ta không làm gì sai à? Cái tuổi này tiểu nam sinh thực đã hiểu chuyện. Vậy thì càng cần phải dẫn dắt. Giống như ngươi vậy nói. Hắn sau khi lớn lên sẽ biến thành một cái cực không chịu trách nhiệm nam nhân. Vậy thì muốn xem hắn sự lựa chọn của chính mình. Khác nhau ở chỗ hiểu được tuyển không có lựa chọn khác. Xem hắn nam sinh như thế. Trời sinh nằm ở tài nguyên phong phú hoàn cảnh. Tương lai hiểu được là mê hoặc. Này nước ngoài nữ nhân nghe không vô nhìn về phía Đồng Nghị. Cắn răng, khống chế sắp nổi giận tâm tình đến. Vậy thì càng cần phải dẫn dắt. để hắn rõ ràng tình yêu là thần thánh, không thể xâm phạm. Đồng Nghị gật gật đầu. Đúng đấy, then chốt là cõi đời này coi như có tình yêu chân thành. Xem hắn như vậy ngậm lấy muỗng vàng sinh ra người cũng không hội ngộ đến. Cùng cảm tình gặp khó, không bằng sớm khai ngộ. Đồng Nghị chính nói, nhìn về phía này nước ngoài nữ nhân, nhíu nhíu mày, phát giác cô gái này càng xem càng nhìn quen mắt, trong đầu hình ảnh lóe lên, lập tức nhớ tới nữ nhân này là ai. Người này hẳn là điện ảnh Ta Là Ai bên trong phóng viên kiêm đặc công. Người này vừa có Âu Mỹ nữ nhân làm tức giận khí chất, nhưng cũng mang theo phương Đông nữ giới độc nhất xinh đẹp tuyệt trần. Ngược lại Đồng Nghị khi còn bé ấn tượng rất sâu sắc. Mà nữ nhân này tiếp tục phản bác. Ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng. Ngươi hiện tại mỗi tiếng nói cử động sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hắn tiền đồ tương lai. Người nhỏ mà ma mãnh hồng phi hổ, bĩu môi nhìn về phía này nước ngoài nữ nhân. Không cần, ta coi như nằm ở nhà cái gì đều không làm. Ta khởi điểm cũng là người khác, khổ sở theo đuổi một đời không đạt tới điểm cuối. Nếu không là nhà ta máy bay tư nhân ra trục trặc, ta sẽ không đến ngồi loại này bình dân máy bay. Đồng Nghị thấy thế, thấy được chưa? Người à vẫn là quan tâm nhiều hơn quan tâm chính mình đi. Tình yêu, Đồng Nghị tin tưởng là có, nhưng là vật này không ngăn nổi thời gian, không chịu nổi dàn vặt, không đánh được hiện thực. Ở Đồng Nghị xem ra, tình yêu là có thời hạn sử dụng, cái gọi là tình yêu chỉ là từ tình bạn đến tình thân quá độ kỳ. Nếu như có thể vững vàng quá độ còn thì thôi, nếu là không thể như vậy 7 năm chi ngứa, 3 năm chi ngứa làm sao làm đến. Có một số việc, nhìn thoáng chút là tốt rồi. Dù sao kiếp trước Đồng Nghị, từng có lúc cũng là một cái tâm tâm niệm niệm nghĩ có một đoạn mỹ lệ cảm tình trải qua thiếu niên. Người, hơn nữa cũng theo đó nỗ lực quá. Kết quả đây, còn chưa là khiến người ta đem hắn cái kia trái tim rơi hy nát sau. Triệt để khai khiếu rồi. Tuy nói nam nhân hoa tâm đây là thiên tính, nhưng rất nhiều nam nhân khởi đầu nhưng lựa chọn cầm cố bản tính của chính mình dự định chân tâm. Chờ đợi, nhưng ở liên tiếp đả kích sau khi nhìn rõ ràng đến cùng là chuyện ra sao, triệt để thả ra mà thôi. Hô, được rồi, ngươi tiếp tục. Nữ tử nhìn thấy này ba quan ngạc nhiên một lớn một nhỏ. Chẳng muốn nói cái gì nữa, liền không còn phản ứng hai người. Đúng là hàng trước phì mụ nhìn không được, xoay người xem hướng về phía sau Đồng Nghị. Suy vừa, từ sáng đến tối không được điều, ở nhà không người ngoài cũng coi như, đi ra ngoài thời điểm ngươi cho ta có chút hình người. Đồng Nghị nhún vai gật đầu, nâng lên tiểu thuyết xem lên, ngược lại dưới cái nhìn của hắn chính là mù tán gẫu mà thôi. Có điều là bên cạnh cậu bé so với bạn cùng lứa tuổi, khá là có tuệ căn mà thôi. Đồng Nghị đơn giản là đề điểm 1, 2. Ngược lại Đồng Nghị kiếp trước đã thấy rất nhiều mặt ngoài ngoan ngoãn biết điều thỉnh thoảng ở trên mạng phát biểu diệt người muốn tồn thiên lý, nhưng ở sau lưng xem lướt qua một ít không thể miêu tả website ra hỏa. Ở người muốn phương diện này, đến nhất định tuổi, ai cũng đừng nói ai, đều là phàm nhân chồng bên trong đi người, nên thế nào liền thế nào, chỉ cần nắm giữ thật đúng mực là được. Thấy Đồng Nghị không còn tán gẫu xuống tâm tư, một bên gọi Hồng Phi Hổ đứa nhỏ cũng ngậm miệng, nắm ra bản thân Walkman, mang theo tai nghe lắng nghe. Đồng Nghị thấy thế, lập tức hỏi, vật này ngươi cũng có? Ở Đồng Nghị trong ấn tượng, loại này Walkman thật giống là ở thập kỷ 90 mới bắt đầu lưu hành. Không nghĩ đến 88 năm thì có. Như thế nào? Sản phẩm mới nhất, ta dùng giá cao từ Tokyo mua được. Đồng Nghị không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu. Lại một lần nữa hoài niệm lên kiếp trước trong lồng ngực xủy điện thoại di động. Tính toán thời gian, còn muốn khoảng chừng 20 năm. Thở dài một tiếng. Xem ra tiểu thuyết, một bên khác, Ở Alaska Fairbanks sân bay, một chiếc đang muốn cất cánh máy bay nhưng bởi vì trục trặc ngừng lại. Một tên thân mặc quân trang giáo úy, trong mắt tất cả đều là lo lắng. Như đã biết, cố trưởng ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.